Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1561, cô ta vẫn khó mà tin nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh quay đầu, nhìn sang Mộ Thiên Thiên. Cơ thể Mộ Thiên Thiên cứng đờ, cảm giác như bị một vạn cây đao kề lên cổ, cảm giác khó thở. Khụ khụ, tôi không giết người của anh. Diệp Bắc Minh dừng lại, sát khí tiêu tan. Các tướng sĩ long hồn, cô không giết một ai. Mộ Thiên Thiên sợ đến gần như suy sụp. Không, tôi không ra tay. Lúc Dương Tiêu giết người, thậm chí tôi còn khuyên anh ta. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ, nhìn sang Thẩm Hạc, quản gia của phủ Diệp. Cô ta nói thật không? Thẩm Hạc kính sợ gật đầu. Cậu Diệp, cô gái này đúng là không giết một người nào. Lúc đồng đội của cô ta giết người, cô ta đã cố hết sức ngăn cản. Sát khí trên người Diệp Bắc Minh bỗng biến mất. Mộ Thiên Thiên mới thở nhẹ nhõm. Cô ta vẫn khó mà tin nổi, Diệp Bắc Minh lại vì ba mươi mấy người hầu mà giết Dương Tiêu. Bỗng nhiên, một đám người xông vào, Diệp Lăng Tiêu dẫn theo một đội chiến sĩ long hồn xuất hiện. Sau khi nhìn thấy đại sảnh phủ Diệp bị hủy, thi thể của các tướng sĩ long hồn và phi hổ vân rồng dưới đất, ông ta kinh hãi kêu lên. Long soái, có chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không liên quan đến các ông, chỉ thương tiếc cho các tướng sĩ long hồn này. Tổ chức tang lễ trọng thể cho họ, phát tiền tuất theo chế độ chiến sĩ tử trận, bố mẹ con cái của họ, nhà họ Diệp tôi nuôi cả đời. Nếu con cái hoặc là anh chị em của họ muốn gia nhập long hồn, cứ thu nhận hết. Diệp Lăng Tiêu nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Rõ, mang di thể của các tướng sĩ đi. Người của long hồn tiến lên, mang ba mươi mấy di thể đi. Diệp Lăng Tiêu hỏi. Long soái, còn dặn dò gì không? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Việc tiếp theo, tôi tự xử lý là được. Cách chương.